Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 693 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Tịnh Yến. Lại nhìn kỹ, Khúc Vân phát hiện này đó phù điêu đều không phải là giống trang hoàng phòng như vậy đem ngăn nắp. Chỉnh phúc tác phẩm an trí ở trên vách tường lưu tốt khe lõm chung lại cố định, mà là giống khảo cổ khai quật ra di tích hài cốt giống nhau. Bên cạnh đều là bất quy tắc hình dạng, càng có không ít phù điêu vốn chính là tàn khuyết này đó cục đá không biết có bao nhiêu năm tháng. Đem chúng nó an trí ở chỗ này người làm tỉ mỉ thiết kế. Làm chúng nó màu sắc cùng hoa văn cùng thạch thính vách tường hòa hợp nhất thể. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì ma pháp ảo thuật. Mà là thuần túy công nghệ thủ đoạn, biểu thế giới Sơ Phơ Cổ là một người vĩ đại nghệ thuật gia. Khúc Vân hoài nghi này đó phù điêu là ở vị kia thần chỉ sáng tạo này tòa chính mình lăng tẩm khi từ. Cái gì càng cổ xưa địa phương tìm tới, sau đó thân thủ tiến hành gia công, mới có thể xuất hiện như thế xảo đoạt thiên công thiết kế, đi rồi một chỉnh vòng. Khúc Vân phát hiện vần quanh thạch thất này đó phù điêu tựa hồ là một cái có trước sau liên hệ tự. Sự tính nghệ thuật tác phẩm. Chỉ là chúng nó phong cách thập phần cổ xưa đến có thể nói nguyên thủy trừu tượng nông nỗi. Thêm chi có rất nhiều tàn khuyết không được đầy đủ địa phương. Làm Khúc Vân đối phù điêu chung chuyện xưa lý giải sinh ra rất lớn vây nào, đại thể tới giảng. Có thể thấy được là hai cái nam nhân dẫn theo một bộ tộc ở di chuyển. Trên đường cùng các loại yêu ma quỷ quái chiến đấu theo di chuyển tiến trình đã trải qua các loại. Hoàn toàn bất đồng tự nhiên phong mạo, thậm chí bao hàm rõ ràng là đáy biển cùng sao trời bối cảnh. Mà bộ tộc nhân số càng ngày càng ít, gặp được dị tộc quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Thoạt nhìn thực mau muốn đi đến cuối bộ dáng, lúc này xuất hiện một cái lúc trước bích họa thượng. Chưa bao giờ xuất hiện quá mỹ lệ nữ tính, sở dĩ có thể nói rõ ràng là mỹ lệ. Bởi vì nàng hình tượng ở một loạt thạch điêu thượng là hoàn toàn bất đồng phong cách. Nàng gương mặt cùng quần áo toàn bộ tả thực mà rất thật. Như là cổ Hy Lạp điêu khắc giống nhau hình tượng, loại này mâu thuẫn cảm thập phần quỷ dị. Thật giống như phiên siêu cấp anh hùng truyện tranh đột nhiên mỗi một tờ xuất hiện một cái phù thế. Hội phong cách boss, hoặc là nói triển lãm tranh chung ở một loạt trừu tượng phái tranh sơn dầu gian hỗn loạn một chương. Phong cảnh ảnh chụp nữ nhân xuất hiện đệ nhất phúc phù điêu thượng. Nàng một tay giơ lên cao huyết đồ đằng, một tay cầm một phen mũi nhọn uốn lượn chủy thủ chỉ hướng hai cái dẫn đầu nam nhân chung một cái. Sau lưng hiện ra thật lớn chữ thập ngược giá, mà kế tiếp trong hình. Một nam nhân khác tiếp nhận chủy thủ, đâm vào cái kia bị chỉ nam nhân ngược, từ hắn trái tim vị trí lấy ra một quả huyết đồ đằng. Lúc sau. Đồ đằng biến thành một phen tế kiếm bị nam nhân cầm ở trong tay, sau đó lại tiếp theo phúc đối diện. Phong nhập khẩu phù điêu chung hắn thay đổi, biến thành một loại bởi vì đường cong quá mức giản lược mà rất khó phân biệt ra là cái di chủng. Loại hình người có cánh sinh vật, chỉ có thông qua trong tay tế kiếm có thể xác định thân phận của người này, tiện đà là hắn cán bộ. Tộc còn lại người yết hầu hình ảnh. Sau đó toàn bộ bộ tộc đều biến thành có cánh dị tộc. Ngay sau đó phần sau cái phòng trở lại nhập khẩu một loạt thạch điêu thượng. Cái này bộ tộc lại bước lên đường về, đem trước nửa cái phòng đi qua mỗi cái cảnh tượng lại lặp lại một lần, chẳng qua lúc này đây mang. Đội nam nhân từ hai cái biến thành một cái, mà biến dị bộ tộc cũng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nam tử cầm trong tay tế kiếm bách chiến bách thắng. Giết được những cái đó, cường đại quái vật nghe tiếng sợ vỡ mật tư tán phi trốn, cuối cùng. Ở nhập khẩu chính phía trên, bộ tộc về tới bọn họ ngay từ đầu rời đi cố hương. Dân chúng sinh sản lớn mạnh, thi triển ma pháp thành lập khởi to lớn thành thị, mà nam nhân ngồi ở vương tọa phía trên. Một tay nâng lên chuôi này tùy hắn chinh chiến tứ phương không đâu địch nổi tế kiếm. Một tay kia kình mũi nhọn uốn lượn chủy thủ. Mà một mạc huyết đồ đằng văn chương huyền với đỉnh đầu hắn, cùng cái thế giới. Một nửa là tộc đàn xa rời quê hương bước lên lữ trình bắt đầu. Một nửa kia còn lại là bọn họ khải hoàn mà về. một lần nữa trở thành cố hương chủ nhân, cùng hình tròn phòng giống nhau. Chọn bộ thạch điêu chụp tác phẩm cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, Khúc Vân đem họa vũ khiêng trên vai, dùng ngón tay khẽ vuốt ngọn tóc, này thần thoại chuyện xưa giống nhau miêu tả, chẳng lẽ chính là huyết tộc khởi nguyên? Nếu thật là như thế nói, như vậy chính mình trò chơi mục tiêu chẳng phải là liền dư lại mặt sau về huyết tộc xuống dốc một nửa, mặc dù là long nữ tỷ tỷ thiết kế đặc biệt hiu nhàn tràng. Cũng không có đạo lý đơn giản như vậy liền thông quan một hồi La Mác trò chơi đi. Cũng không thể nói không có khó khăn, lúc trước bị huyết đốt tập kích khi cũng coi như là cửu tử nhất sinh. Nghĩ đến đây Khúc Vân đột nhiên lại một cái cơ linh, những cái đó huyết đốt vì cái gì sẽ tập kích. Các nàng, dựa theo quy tắc trò chơi suy xét, đây có phải cùng huyết tộc hưng suy có cái gì tiềm tàng liên hệ? Hơn nữa, huyết trúc bảo đặc sản huyết đuốc, lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở sơ phơ cô trong mê cung? Tự hỏi mấy vấn đề này, Khúc Vân làm chính mình ý thức chìm vào tinh thần thế giới. Chạm đến quang điểm tuần tra quy tắc trò chơi. Quả nhiên, thắng lợi điều kiện chung, gom đủ 3 điều khảo cổ manh mối, đã có 2/3 bị hoàn thành, nếu. Điều thứ nhất manh mối là Khang Tư Ni trong tay huyết đồ đằng nói. Như vậy đệ nhị điều manh mối chỉ sợ cũng là này đó phù điêu, làm như mất đi kiên nhẫn. Khúc Vân đem ánh mắt chuyển hướng về phía giàn tế, đối với trống rỗng viên thính nói. Đợi ngươi lâu như vậy, người đều giúp ngươi chi đi rồi, ngươi cũng nên ra tới đi. Vẫn là nói, đến muốn y tử cũng không ở nơi này khi, ngươi mới bằng lòng tiếp tục tiến hành đi xuống chính mình hoạt động. Nói xong. Đợi mười mấy giây, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, nơi này chỉ có một cái lộ tiến vào. Đại sảnh cũng không có cái khác xuất khẩu, các ngươi bọn người kia rõ ràng đều là ma pháp sư. Như thế nào đều như vậy thích vũ nhục chính mình cùng người khác chỉ số thông minh. Xuất hiện đi, ta không nghĩ phá hư cổ tích Khúc Vân đối với trống rỗng tế đàn lại nói, lại là mười mấy giây. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, Khúc Vân giống cái vai hề giống nhau đối với không có một bóng người sân khấu sướng kịch một vai ai. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Khúc Vân thở dài. Đơn cánh tay giơ lên họa vũ chỉ hướng tế đàn bên cạnh. Maya, Mifa, hơn 10 cái hỏa cầu ở bên người nàng trống rỗng hình thành. Hoành hướng về phía giàn tế một góc phanh. Giàn tế góc sàn nhà đột nhiên hướng ra phía ngoài mở ra. Một đạo thân ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng cao ngất phía trên chạy trốn, ai ngờ. Hơn 10 cái hỏa cầu ở tiếp xúc đến giàn tế phía trước đột nhiên biến hướng bay về phía 4 phương. 8 hướng, mà đằng trước 2 quả hỏa cầu bị tế ở giữa không có góc độ bay khỏi. Cư nhiên cũng không có thương tổn đến giàn tế một góc. Mà là trống rỗng mất đi với hư không oanh, oanh, thân ảnh phi trốn tốc độ là mấy khối, nhưng lại sao có thể mau quá giả thiết hảo quỹ đạo ma pháp. Trong nháy mắt, tư tán hỏa cầu chung có 2 quả chính oanh ở người nọ trên người, phụt. Lăng không thân ảnh như là bị đánh rớt vịt hoang giống nhau đảo tài hồi giàn tế thượng. Cả người cháy đen, máu tươi vẩy ra ra một tảng lớn, mà cùng lúc đó. Sở hữu tư tán hỏa cầu đều ở tiếp xúc đến vách tường phía trước mất đi với vô tính thực hiển nhiên. Giàn tế tường kép kết cấu cùng dấu ở bên trong ra hỏa ngay từ đầu đã bị Khúc Vân nghe vào trong tai. Nàng lấy chính mình kinh nghiệm điều chỉnh ma pháp kiến mô. Dự phán dưới làm phi đạn phong tỏa sở hữu khả năng bỏ chạy phương hướng. Hơn nữa tiểu tâm tránh cho pháp thuật thương cập cổ tích. Hết chương.